Đại tỷ, chương 2, nữ sinh mới. Góc truyện audio.com. Tem mở cửa văn phòng hội. Học sinh ngó quanh quất rồi hỏi: "Hội trưởng đi đâu rồi?" "Chị ấy sang lớp 10C làm công tác tư tưởng rồi." Thằng nhóc thư ký vắt chân lên bàn mải mê chơi game trên điện thoại. Chẳng thèm ngẩng đầu lên mà trả lời: "Có chuyện gì sắp diễn ra sao?" "Thầy hiệu trưởng vừa thông báo là sẽ có nữ sinh mới chuyển vào lớp 10C. Hội trưởng vừa nghe xong thì lập tức chạy qua lớp đó liền. Làm công tác tư tưởng hả? Hội trưởng thật là biết phung phí sức lực. Châu bò sao có thể trong một ngày biến thành bạch mã được? Lớp 10C, những gì chị căn dặn các em nhớ hết chưa? Hội trưởng, tại sao bọn em lại phải làm như vậy? Trước như thế nào thì giờ cũng giữ nguyên như vậy đi. Giữ là giữ thế nào? Akane sấn tới gần, ánh mắt sắc bén như dao cạo. Mấy đứa có biết tỷ lệ nam nữ của trường ta là bao nhiêu không? Cứ 10 người thì chỉ có một đứa con gái. Tất cả tại vì đám nam sinh trường này suốt ngày đánh nhau gây ra tai tiếng vô cùng xấu. Khiến các nữ sinh vừa nghe đến tên trường ta đã bỏ chạy 100 mét. Trường không có nữ sinh thì có sao đâu. Này nhóc, cậu muốn thấy sao ngay bây giờ không? Thằng nhóc lắc lắc đầu. Lùi lẹ ra phía sau. Trách nhiệm làm trong sạch danh tiếng trường ta nằm trong tay mấy đứa đó. Biết chưa, hãy thể hiện mình là những nam sinh lịch sự nhã nhặn. Ok, dạ, biết rồi đại tỷ, hội trưởng, không phải đại tỷ, dạ, hội trưởng, good, Akane cười tươi như hoa. Thong thả bước ra khỏi lớp, không quên quay người lại làm dấu hiệu gắng lên. Hai chị ấy có thật là người đánh bại được nhóm Black của anh Hashima không vậy? Nếu không thì sao ba kẻ được mệnh danh thần? Chết, của, em lại đi theo chị ấy chứ? Phải ha, không tưởng tượng nổi có ngày bọn họ trở thành hội phó. Thư ký và chấp hành viên dưới trướng một đứa con gái. Xuyệt, nói khẽ thôi. Hội trưởng chắc còn đang rình mò bên ngoài. Không biết nữ sinh mới thế nào nhỉ? Tốt nhất là xinh xắn và nhu mì một tí. Đang mơ hả bố, gái ngoan đâu dại mà bước chân vô trường này. Nhòm đám con gái trường mình là hiểu rồi. Cả lũ ngán ngẩm thở dài. Ngay lúc đó giáo viên bước vào lớp. Các em, hôm nay lớp chúng ta tiếp nhận một học sinh mới chuyển trường. Hazumi, em vào đi, một cô gái rụt rè bước vào, mái tóc dài mềm mại ôm lấy thân thể nhỏ nhắn, đôi mắt đen trong veo cùng nước da trắng hồng khiến bọn nam sinh trong lớp như bị hút hồn. Ngay cả Akane đứng nhòm trộm bên ngoài cũng thẫn thờ mất vài giây. Hàng hiếm bay ơi, sau tiếng la vui sướng ấy, đám con trai lập tức nhớ lời dặn của hội trưởng. Banh miệng cười hết cỡ để thể hiện sự thân thiện chào đón bạn học mới. Chỉ có điều là, mấy cái khuôn mặt bặm trợn kia càng tỏ ra dễ thương thì càng tăng sức hù người. Hazumi thất thần giật lùi lại phía sau. À, đúng là gỗ tồi khó đèo. Akane ngán ngẩm nghĩ thầm. Giờ chơi, đám con trai các lớp khác nghe đồn về nữ sinh mới cực kỳ dễ thương ở lớp 10C. Liền kéo nhau bu đông nghẹt trước cửa hiếu kỳ xác nhận tin đồn. Akane khó khăn lắm mới chen vào được trong lớp. Tránh ra, mấy người sắp dọa chết con gái nhà người ta rồi. Akane kéo ghế ngồi xuống cạnh Hazumi. Chào em, chị là hội trưởng hội. Học, sinh, chị học lớp 11C ngay phía trên lớp em. Sau này có chuyện gì cứ lên trên tìm chị. Mấy tên này nhìn mặt mũi bụi đời vậy thôi chứ không xấu tính lắm đâu. Em không việc gì phải sợ. Em không sao ạ, cảm ơn chị đã quan tâm. Hội trưởng, lần đầu tiên có một cô gái trong cái trường này nói năng lễ độ nhã nhặn với Akane như vậy khiến cô quá đỗi phấn khích. Thế là Akane lập tức túm lấy tay Hazumi kéo ra khỏi lớp học. Đi, chúng ta đi uống mừng ngày đầu tiên gặp mặt. Tại canteen, Akane nhìn thấy Tem, Jun và Hokkai liền vẫy tay ngoắc họ lại. Mọi người lại đây làm quen với học sinh mới nè. Hazumi, đây là các thành viên trong hội. Học sinh, hội phó Tem, thư ký Jun và chấp hành viên Hokkai. Rất vui được làm quen với mọi người, Hazumi kính cẩn cúi gập người chào. không cần phải lễ phép vậy đâu Hazumi. Akane cười xòa, Jun bằng tuổi em đó. Còn chị, Tem và Hokkai cũng chỉ lớn hơn em một tuổi thôi. Cứ thoải mái đi. Dạ, à, Hazumi này, chị có một thắc mắc nho nhỏ. Vì sao em lại chọn nhập học trường này vậy? Ý, đừng hiểu lầm. Chị không có ý nói trường này không tốt. Chỉ là tỷ lệ nữ sinh hơi thấp một tí. Thật ra, gia đình em đang gặp khó khăn. Cho nên, Hazumi lý nhí, trường này học phí là thấp nhất trong quận. À, Akane vỗ bàn bụp một cái khiến Hazumi giật mình. Xin lỗi, chị hơi phấn khích quá. Không ngờ chúng ta lại giống nhau đến vậy. Giống nhau chỗ nào cơ? Jun trợn mắt hỏi xen vào. Chị cũng chọn trường này vì học phí quá rẻ. Hazumi, chị có cảm giác chúng ta sẽ trở thành bạn thân đấy. Lúc đó, ba tên con trai kia đều có chung một suy nghĩ có thể thành bạn thân sao? Hai người họ khác xa giống như thiên thần và ác quỷ vậy. Đương nhiên ác quỷ chính là ám chỉ Akane. Cách chương.